Sông Đông êm đềm, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến thứ hai Miska Kosevoy và Bồi mới ra khỏi trấn Kazinskaya. Sương mù sủi ngầu trên đồng cỏ cuộn lên trong các khe núi, luồn xuống các vùng đất trũng, phủ kín những chỗ nhô ra từ các vách dốc đứng. Những nấm cua gần hiện lên mờ mờ sau làn sương mù, côn cút kêu ríu rít trong đám cỏ non. Mặt trăng bập bềnh trôi trên bầu trời cao ngất như đóa hoa sen đã nở hết trong một cái đầm mọc đầy cỏ lác và bàng tử. Hai người đi đến khi trời rạng, chòm sao đại tiểu hùng tinh đã mờ đi, sương bắt đầu rơi, đã gần tới thôn hạ Yablonovsky, nhưng giữa lúc ấy, khi chỉ còn cách cái thôn này ba vét. Itea, bọn cô, Zack đã đuổi kịp hai người trên đường xuống đồi, sáu tên cưỡi ngựa đã lần theo vết chân, đuổi theo. Miska và Bồi đã chạy lao sang bên cạnh đường nhưng cỏ quá thấp trăng lại sáng. Thế là hai người bị chúng tóm được và giải trở về. Cả đám đi chừng 100 xa, Gen chẳng nói chẳng rằng, sau đó đùng lên một phát súng, Bồi loạng choạng đi mỗi lúc một nghiêng sang một bên như con ngựa sợ cái bóng của nó. Rồi, Bồi không ngả mà chỉ như nằm xuống một cách vụng về, mặt rúc vào một đám ngải cứu xanh xanh xám xám. Miska đi thêm chừng 5 phút không còn cảm thấy cơ thể mình nữa, hai tay ù lên, như có tiếng chuông, chân bước trên mặt đất khô mà cứ như thụt xuống bùn. Cuối cùng Miska hỏi, sao chưa bắn đi, lũ chó đẻ, còn làm khổ người ta gì nữa. Đi đi đi đi, nhưng im cái mồm, một cô, Zack nói giọng nhẹ nhàng, thằng M.U., Zick đã bị khử rồi, nhưng cậu thì chúng tớ thương. Trong cuộc chiến tranh chống Đức cậu ở trung đoàn 12 à, phải. 12, cậu sẽ lại về trung đoàn 12 thôi. Cậu còn trẻ, mới lầm lỡ một chút chưa tai vạ gì lắm, bọn mình sẽ chữa cho. 3 ngày sau tòa án quân sự dã chiến trấn Kazinskaya đã chữa cho Miska thật, hồi ấy tòa án chỉ có 2 hình thức trừng phạt là xử bắn và đánh bằng roi. Đối với những người bị tuyên án bắn thì ban đêm bọn cô Zack lôi họ ra ngoài trấn, tới sau nấm cua gần Pechanuri, còn những người được coi là còn có hy vọng cải tạo thì chúng trừng trị bằng cách lấy roi quật trước công chúng trên bãi họp. Hôm chủ nhật ấy, từ lúc sáng sớm, dân chúng vừa thấy một chiếc ghế dài được kê ra giữa bãi là họ bắt đầu đổ tới. Không những trên bãi đông nghịt mà người ta còn đứng đầy các quầy hàng, trên những tấm ván kê bên các nhà kho, trên nóc các ngôi nhà và các cửa hiệu. Kẻ đầu tiên bị đánh đòn là Aleksandrov, con trai lão cố đạo ở Grachevskaya. Anh chàng nổi tiếng là một tay Bolshevik rất hăng, luận tội đáng bị xử bắn, nhưng bố lại là một lão cố đạo tốt, được mọi người kính trọng, vì thế tòa án chỉ quyết định đánh thằng con 20 roi thôi. Người ta lột quần Aleksandrov, rồi đặt anh chàng không quần không khố như thế nằm sấp trên chiếc ghế dài, hai tay bị trói bên dưới chiếc ghế. Một gã cô, Zack ngồi lên chân Aleksandrov, hai gã nữa cầm 2 bó nhánh liễu đứng 2 bên. Bị đánh xong, Aleksandrov phủ bụi bẩn trên người, kéo quần lên vái tứ phương, rồi mừng rơn vì thấy mình không bị đem xử bắn, lại cúi đầu chào lấy chào để và cảm ơn. Xin cảm ơn các cụ bô lão, mặc quần lại cho cẩn thận đi, một người trả lời, tiếng cười rộ lên khắp cái bãi họp đến nỗi mấy anh chàng bị bắt ngồi ngay gần đấy, trong một nhà kho cũng phải cười. Chiều theo lời tuyên án, Miska bị nện 20 roi, nhưng cái đau vì bị làm nhục còn rát hơn cái đau vì ăn roi nhiều. Nhân dân cả trấn, già trẻ lớn bé đều dương mắt nhìn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miska xốc chiếc quần đi ngựa thiếu chút nữa thì òa lên khóc. Anh bảo gã cô, Zack vừa đánh mình, thật chẳng còn ra thể thống gì nữa. Nhưng sao vậy, đầu làm đít chịu, nhục nhã suốt một đời. Không sao, cái nhục không phải là khó, nó không làm cay mắt đâu. Gã cô, Zack kia an ủi Miska rồi như muốn làm vui lòng người bị trừng phạt, gã nói thêm. Kể ra cậu cũng là một thằng cứng rắn đấy chứ, đã 2 lần mình quật thẳng tay, định bắt cậu phải kêu lên. Nhưng sao mình cũng thấy rằng một thằng thế này thì không thể nào bắt nó kêu được. Hôm nọ bọn mình quật một thằng, con ông cụ bĩnh cả ra quần. Cái thằng đến là yếu bụng yếu dạ. Ngay hôm sau, chiếu theo lời tuyên án, Miska bị tống ra mặt trận. Sau đó 2 ngày, xác Bồi mới được chôn cất, 2 gã cô, Zack bị tên Ataman phái đi đào một cái huyệt nông hoen hoèn rồi thõng chân xuống huyệt ngồi nghỉ, hút thuốc rất lâu. Đất chỗ này rắn khiếp, một gã nói, rắn như thép ấy, xưa nay có cầy bao giờ đâu, lâu ngày lại càng rắn. Phải, cái thằng này được một chỗ thật là đắc địa ngay trên đỉnh. Gió lồng lộng khô ráo quang đãng, chắc hẳn cũng lâu mới giữa đấy. Bồi nằm áp mặt xuống lớp cỏ, 2 gã đưa mắt nhìn anh rồi đứng dậy. Lột ủng nó chứ, còn sao nữa, đôi ủng của nó còn tốt đấy. Hai gã Đạt, Bồi, xuống huyệt theo đúng nghi thức của đạo Thiên Chúa, đầu quay về hướng Tây, rồi lấp chất đất đen chắc quánh lên. Dẫm thêm cho chặt nhé. Gã còn trẻ thấy đắp đã được ngang huyệt bèn hỏi. Chẳng cần thế này cũng được rồi. Gã kia thở dài, khi nào các thiên sứ thổi kèn báo ngày phán xét cuối cùng, nó sẽ đứng dậy nhanh hơn. Nửa tháng sau cỏ sa tiền và ngải cứu non đã mọc trên nấm mồ nhỏ xíu. Yến mạch dại đã kết bông trên đó, sơn giới cũng nở những đám hoa vàng sum suê ngay bên cạnh. Cỏ sông đông rủ những đám lá mông lung như khói thuốc lá. Bạc hà, đại tái và châu quả tỏa hương thơm phức. Chẳng bao lâu từ cái thôn gần đấy có một ông cụ đến với một cái hố trên đầu ngôi mộ trồng một cái cột bằng gỗ sồi mới bào và đặt lên đó một cái bàn thờ nhỏ có mái. Bên dưới cái mái che hình tam giác thấy hiện ra trong bóng tối nét mặt hiền hậu đầy đau khổ của Đức Mẹ và trên thành gỗ của cái mái có dòng chữ đen kẻ không trau chuốt lắm bằng chữ Slaver. Năm loạn là con người đồi trụy, anh em nhà chớ xử án nhau, ông cụ không còn nữa nhưng cái miếu nhỏ vẫn còn lại trên đồng cỏ. Cái vẻ đau thương của nó mãi mãi còn đập vào mắt những người đi bộ hay cưỡi ngựa qua, gây trong lòng họ một nỗi buồn man mác. Và sau đó, đến tháng 5, có mấy con gà nước đến đánh nhau bên cây miếu, dẫm phẳng một khoảng ngải cứu xanh lơ, làm nát cả đám cỏ mao rất dày đang chín bông, chúng đánh nhau để tranh nhau con mái, vì quyền sống, vì ái tình, vì sự sinh con đẻ cái. Nhưng chỉ ít lâu sau, cũng gần cây miếu ấy, dưới một nấm đất, dưới một bụi ngải cứu già lờm sờm, một con gà nước cái đẻ chín quả trứng màu xanh lốm đốm, đẻ xong nó đem cả hơi ấm của mình ra ấp và xòe đôi cánh bóng nhoáng bảo vệ chín quả trứng ấy. Cách chương.